Tu La Vũ Thần, chương 2938, Vô Thượng Bí Kỹ 1. Góc truyện audio.com, lệnh Hồ Thiết Diện cùng Sở Phong đối lập mà trông đại chiến hết sức căng thẳng, đang mong đợi một trận quyết đấu đỉnh cao, đồng thời tất cả mọi người vậy đều muốn biết Sở Phong dựa vào cái gì cùng lệnh Hồ Thiết Diện chống lại. Dù sao dứt bỏ ngoại lực không nói, chỉ luận tự thân tu vi, lệnh Hồ Thiết Diện tuyệt đối là cái này tổ võ tu hành giới bên trong, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Cái này chính là mọi người công nhận sự thật. Hồ bỗng nhiên, lệnh Hồ Thiết Diện quần áo phiêu động, bàng bạc uy áp liền bài sơn đảo hải bình thường, hướng Sở Phong ép tới. Cái kia uy áp tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thậm chí chậm đến để ở đây mỗi người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nó phun trào, nó lực lượng. Thế nhưng nguyên nhân chính là mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mọi người cũng là lại lần nữa ý thức được lệnh Hồ Thiết Diện cường đại. Lục phẩm võ tiên, đây cũng là lệnh Hồ Thiết Diện tu vi. Cái này tu vi, khinh thường ở đây tất cả mọi người, có thể gạt bỏ ở đây tất cả mọi người. Mà liền là cường đại như thế lực lượng, giờ phút này đang tại hướng Sở Phong lao nhanh mà đi. Nếu không vận dụng trận pháp lực lượng, Sở Phong hắn lấy cái gì tới chặn? Tầm kéo, nhưng mà ngay tại cái kia uy áp tới gần Sở Phong thời khắc, Sở Phong trên trán một đạo thần cấp lôi văn tuôn ra hiện ra. Sau một khắc, Sở Phong trên thân cũng là có một đạo uy áp phóng thích mà ra. Hai đạo uy áp lẫn nhau giao thoa, trong lúc nhất thời gợn sóng phun trào, thiên hôn địa ám, uyển như long hồ chi tranh, lại là bất phân cao thấp, cuối cùng hai đạo uy áp triệt tiêu ra. Trời ạ, cái kia Sở Phong trên trán lôi văn, lại là thần chữ. Hẳn là, đó là trong truyền thuyết thần phạt huyền công. Cái này Sở Phong vậy mà cùng phụ thân hắn cùng ra ra như thế, đều thành công tu luyện thần phạt huyền công. Sở Phong thần cấp lôi văn một khi phù hiện, ở đây rất nhiều người đều là ánh mắt khẽ động, hiện ra chấn kinh chi sắc, thậm chí không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Thậm chí, liền ngay cả lệnh Hồ Thiết Diện cũng là đầy mắt giật mình, không khỏi há to miệng. Thần phạt huyền công, đây chính là trong truyền thuyết huyền công, cũng là thiên cấp huyết mạch người có thể tu luyện tốt nhất huyền công. Nhưng là thần phạt huyền công, sở dĩ được vinh dự trong truyền thuyết huyền công, đó là bởi vì người bên ngoài muốn tu luyện đều tu luyện không đến. Cho dù là hắn lệnh Hồ Thiên Tộc, là cao quý tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc đứng đầu, nhưng lại cũng không có thần phạt huyền công có thể tu luyện. Nhưng là dưới mắt cái này bị hắn xem thường, sở thị thiên tộc tộc nhân, vậy mà tu luyện thần phạt huyền công. Hắn có thể nào không sợ hãi? Sở Phong phóng thích lôi văn về sau, tu vi vậy mà đạt đến lục phẩm võ tiên, đây chẳng phải là nói, Sở Phong tu vi thật sự, vậy đã đến ngũ phẩm võ tiên. Khó trách lệnh Hồ Mệnh Dã đều bại trong tay hắn, thậm chí dám cùng lệnh Hồ Thiết Diện khiêu chiến, nguyên lai hắn tu vi thật sự, vậy mà vậy khủng bố như thế, kẻ này thật không hổ là Sở Hiên Viên chi tử, coi là thật yêu nghiệt a. Nhưng là kinh ngạc tại Sở Phong cái kia thần phạt huyền công, đồng thời, vậy có người sợ hãi thán phục tại Sở Phong tu vi. Sở Phong đã bằng vào uy áp, đem lệnh Hồ Thiết Diện uy áp triệt tiêu ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Sở Phong khí tức. Ngũ phẩm võ tiên tu vi, đã là lộ rõ. Sở Phong hắn, làm sao hội tiến bộ nhanh như vậy? Góc truyện audio.com. Nhưng là giờ phút này, muốn nói giật mình nhất lại là Đông Quách thiên tộc, Sở Thị thiên tộc cùng Lê Thị thiên tộc những người kia. Ở đây bên trong, nếu nói đối Sở Phong hiểu rõ, vậy hiển nhiên bọn hắn là hiểu rõ nhất Sở Phong. Thế nhưng chính là bởi vì hiểu rõ Sở Phong, bọn hắn mới hội kinh ngạc như thế, kinh ngạc Sở Phong giờ phút này tu vi. Dù sao tại tới chỗ này trước đó, Sở Phong tu vi thế nhưng là ngay cả võ tiên cảnh đều không có đạt tới, vẫn chỉ là thiên tiên mà thôi. Làm sao ngắn như vậy công phu, hắn liền phát triển đến loại tình trạng này. Cái này tốc độ phát triển cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng một chút, đơn giản để bọn hắn khó có thể tin, dù là biết Sở Phong thiên phú rất cao, nhưng lại vậy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây cũng là Sở Hiên Viên chi tử thiên phú sao? Giờ phút này, Lê Ám Chi trong tay áo nắm đấm không khỏi nắm chặt, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Trước đó hắn vẫn cảm thấy, hắn cùng Sở Phong thiên phú chênh lệch cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được hắn cùng Sở Phong chênh lệch đúng là to lớn như thế. Nhìn xem cái kia cùng lệnh Hồ Thiết Diện giao chiến Sở Phong, hắn biết hắn sợ là rất khó đuổi kịp Sở Phong bộ pháp. Cái này Sở Hiên Viên chi tử đã quật khởi, không chỉ là hắn Lê Ám Chi, toàn bộ tổ võ tinh vực tất cả thiên tài, đều đem sẽ bị Sở Phong từng cái siêu việt. Sở Phong, rõ ràng trước đó tại Thánh Linh Quang Chi trận bên trong, ngươi vẫn chỉ là thiên tiên, làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn, liền trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Ngươi có phải hay không lợi dụng đại trận lực lượng cưỡng ép tăng lên mình tu vi? Vào thời khắc này, có lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân phát ra chất vấn. Trước đó tại Thánh Linh Quang Chi trận bên trong, hắn liền được chứng kiến Sở Phong thực lực, khi đó Sở Phong cùng hiện tại đơn giản chênh lệch quá lớn. Cho nên hắn không tin, Sở Phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục đột phá tu vi, đạt tới ngũ phẩm võ tiên cảnh. Ta Sở Phong nếu là lợi dụng đại trận lực lượng tới tăng cao tu vi, ta làm gì đem mình tu vi tăng lên tới ngũ phẩm võ tiên, ta trực tiếp tăng lên tới tôn giả cảnh, cái kia cuộc tỉ thí này còn cần so sao? Sở Phong hỏi lại Đường, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất là có lý. Huống hồ, ở đây không chỉ có là tu võ giả, cũng đều là giới linh sư đi, chẳng lẽ phân biệt không ra ta giờ phút này tu vi là chân thật vẫn là vận dụng trận pháp giả tạo sao? Sở Phong lại lần nữa hỏi. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, cái kia chút hoài nghi Sở Phong người, ngược lại là càng phát ra tin tưởng Sở Phong tu vi là thật. Bởi vì dùng bọn hắn sức cảm ứng đi cảm ứng, Sở Phong cái này tu vi xác thực là phi thường chân thực, không có chút nào trận pháp lực lượng. Sở Phong, coi như ngươi là ngũ phẩm võ tiên tu vi, nhưng trận chiến đấu này, ngươi cũng là thua không nghi ngờ. Bởi vì không chỉ có riêng một mình ngươi, là thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Nhưng vào lúc này, lệnh hồ thiết diện mở miệng, đồng thời, hắn trên trán hiện ra thiên cấp lôi văn. Thiên cấp lôi văn tuôn ra hiện ra, lệnh hồ thiết diện tu vi cũng là tòng lục phẩm võ tiên tăng lên tới thất phẩm võ tiên tình trạng. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người cũng đều là đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Góc truyện audio.com, đúng vậy à, coi như Sở Phong có ngũ phẩm võ tiên tu vi, hắn tu luyện thần phạt huyền công. Thế nhưng là thần phạt huyền công thần cấp lôi văn cũng chỉ có thể để hắn tăng một phẩm tu vi. Vì nói, lệnh hồ thiết diện thiên cấp lôi văn, khí thức bên trên là không bằng Sở Phong thần cấp lôi văn, nhưng vậy đồng dạng có thể tăng một phẩm tu vi. Dưới mắt cả hai đồng thời thi triển lôi văn tình huống dưới, lệnh hồ thiết diện cao hơn Sở Phong ra trọn vẹn nhất phẩm tu vi. Đây chính là ưu thế tuyệt đối, Sở Phong nên như thế nào chống lại? Đối mặt đám người cái kia ánh mắt nghi ngờ, Lê Ám Chi thì là lắc đầu, bởi vì hắn biết Sở Phong thủ đoạn tuyệt đối không chỉ như thế, Sở Phong ngoại trừ thần phạt huyền công bên ngoài còn nắm giữ lấy tản ra viễn cổ khí thức cường đại bí kỹ. Cái kia bí kỹ có thể cho Sở Phong thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng. Ông mà đối mặt chúng người nghi vấn ánh mắt, Sở Phong thì là nhàn nhạt một cười, sau đó nó trên thân kim mang phun trào, lại có viễn cổ khí thức từ nó trong cơ thể tản ra mà ra. Trời ạ, đó là... Mà giờ khắc này, ở đây phần lớn người, đều là thần sắc khẽ động, liền ngay cả lệnh hồ thiết diện cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Sở Phong mặc dù không thể lại tăng lên nữa nhất phẩm tu vi, nhưng lại là thu được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Dù sao hắn giờ phút này chỗ thi triển, thế nhưng là viễn cổ chiến tộc trấn tộc chi bảo. Viễn cổ bí kỹ. Cách chương.